Mái hiên phủ tuyết toái nguyệt lượng. Chương 2, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta đang vùng vẫy giữa làn nước, nàng đỏ mắt gào lên, chút hết hận ý trong lòng. Người không biết tranh sủng, không giữ được phu quân, cũng chẳng lo được tiền đồ cho nhi nữ của mình. Trong kinh thành, ai chẳng biết Trì Sảng là ngọc diện tu la, lạnh lùng như băng. Người ép con phải giống như người, sống cô quạnh cả đời sao? Ta thực sự không ngờ nàng lại có suy nghĩ như vậy, những lời dạy bảo tận tâm của ta lại bị coi là áp bức, những mưu tính nghiêm túc của ta lại bị xem là hại nàng. Nước hồ tràn vào tai và mũi ta, lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn nổ tung, Chi Tình vẫn không ngừng buông lời trách móc. Lúc ấy, lại là Liên Hướng Vãn phát hiện ta ngã xuống nước, không chút do dự nhảy xuống cứu. Phu nhân, hãy nắm lấy tay con. Ta nhìn bàn tay nàng đưa ra, cố gắng vươn tới, nhưng vẫn còn cách một đoạn. Ta từ từ chìm xuống, ý thức dần mất đi. Rất lâu sau, có người bước nhẹ vào, rón rén tiến lại gần. Ta nhắm mắt, tiếng hét của Liên Chi Tình trước lúc ta xê, hát, ế, tê vẫn văng vẳng bên tai. Cơn đau khi nước tràn vào mũi, vào họng, vào phổi như ngọn lửa thiêu đốt bao trùm toàn thân. Ta lặng lẽ nghiêng mặt đi, giả vờ như hoàn toàn không hay biết. Người kia dường như vì chột dạ, hô hấp gấp gáp, mãi một lúc lâu mới tráo đổi được hài nhi. Tiếng động xào xạc dần lắng xuống. Ta không nhúc nhích hồi lâu, chỉ là khóe mắt bất giác trở nên ươn ướt, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Kiếp này, ngươi đã muốn có mẫu thân như vậy, thế thì ta sẽ để ngươi được toại nguyện. Không ba, đêm đó, hạ nhân vừa tắm rửa cho hài nhi xong, Hứa Di Nương liền đến viện của ta. Sau lưng nàng, nhũ mẫu bế theo nhi nữ của ta bị tráo đổi từ ban ngày. Ta chỉ liếc mắt nhìn hài nhi trong tã lót một lần, rồi quay đầu đi. Hứa Di Nương lại nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong lòng Thu Ngâm, hồi lâu không rời mắt. Nhận thấy ánh mắt ta, nàng vội vã xoa tay, ngồi xuống, đôi mắt liếc qua liếc lại, cố tìm lời khéo léo để nói. Thu Ngâm nghi hoặc hỏi. Thời tiết bây giờ đã vào thu sương đậm, gió lớn, sao Di Nương lại bế nhị tiểu thư ra ngoài để gió thổi thế này? Ta biết nàng chỉ muốn nhìn nhi nữ của mình. Hứa Di Nương khoát tay, nói. Nhị tiểu thư gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa nha đầu hèn mọn mà thôi, không giống đại tiểu thư mệnh quý, trăm ngàn lần không chịu được lạnh, còn nha đầu hèn này thì phải chịu rét nhiều mới tốt. Dẫu rằng ta đã quyết tâm để mặc nàng tráo đổi hài nhi, nhưng khi nghe nàng gọi cốt nhục của ta là nha đầu hèn mọn, lòng ta vẫn không khỏi quặn thắt, khóe mắt lại vương lệ. Ta nắm chặt tay, tự nhắc mình không được can thiệp nữa, từ nay về sau Liên Chi Tình và ta không còn liên quan gì đến nhau. Đêm khuya, Hứa Di Nương mới rời đi. Thu Ngâm nhìn theo bóng lưng của Hứa Di Nương mà đảo mắt một vòng, bế Liên Hướng Vãn đến trước mặt ta, nói. Phu nhân, đại tiểu thư tỉnh dậy cũng không khóc không quấy, quả thật ngoan ngoãn vô cùng, chỉ là nốt ruồi nhỏ sau tay này, sao nô tỳ cảm thấy có chút gì đó khác lạ nhỉ? Nàng bông đùa. Chẳng lẽ có người tráo đổi tiểu thư nhà chúng ta rồi sao? Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý. Hứa Di Nương lúc ấy đã bước đến ngưỡng cửa, nghe thấy câu này lập tức run bê a n lên, chân vừa nhấc qua cửa liền thu lại, dừng ngay tại chỗ. Ta không lên tiếng, chỉ nhìn nàng, thấy thân mình nàng bắt đầu run rẩy không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu, khi nàng gần như sắp ngã quỵ, ta mới mỉm cười nói, người nhìn nhầm rồi, đây chính là nhi nữ của ta. Ánh mắt ta liếc qua, thấy Hứa Di Nương nghe xong câu này mới thả chân xuống, loạng choạng một bước, cố gắng đứng vững rồi vội vàng rời đi. Thu Ngâm vốn thấy tâm trạng ta không tốt, muốn chọc cười ta, thấy ta nở nụ cười mới thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, đại tiểu thư ngoan ngoãn thế này, quả là giống phu nhân. Không bốn, Liên Hướng Vãn khác hẳn với Liên Chi Tình lúc nhỏ, con bé rất ít khi khóc nháo, luôn tròn xoe đôi mắt nhìn ngắm xung quanh. Ta sống lại một đời, không định ngày ngày vây quanh nhi nữ giả này nữa, mà thay vào đó, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Ta đọc tạp thư, học thêu thùa, làm tượng đất, sắp xếp lại đồ cưới, mở thêm cửa tiệm mới, thậm chí, ta còn lấy ra quyển sách yêu thích thời thiếu nữ. Tẩy oan tập lục, Liên Hướng Vãn từng ngày trưởng thành. Ta không còn cảm giác bản thân dần úa tàn như kiếp trước, ngược lại, tinh thần lại phấn chấn, tựa như được tái sinh. Nàng thực sự rất biết nghe lời, dẫu ta không phải thân mẫu, nhưng cũng không bạc đãi nàng. Cách chương.